Chương 1821, Diệt Thần Nhận Quyết, 3, nghe vậy, Lam Thanh gật đầu, Di Thần Cung năm đó đứng trong thập nhị cung, nội tình không tầm thường, Diệt Thần Nhận Quyết càng là một môn tuyệt học mạnh mẽ, có thể sánh vai tuyệt học ngũ tông chúng ta. Đáng tiếc, cường giả thật sự có thể luyện Diệt Thần Nhận Quyết tới đại thành không có lấy một ai, bằng không Di Thần Cung chưa chắc sẽ diệt, người này tuổi còn trẻ, đã luyện thành Diệt Thần Nhận Quyết, ngày khác đại thành không phải không có khả năng. Nói không chừng Di Thần Cung tính mượn dùng cơ hội lần này, một lần nữa đoạt lại vị trí thập nhị cung cũng nói không chừng. Vừa dứt lời, trong ngai báo màu vàng có một số người sắc mặt không quá dễ coi. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra, trong giọng nói của Lam Thanh bao hàm sự vui sướng khi người gặp họa. Di Thần Cung năm đó đứng trong thập nhị cung, sau khi bị diệt môn mai danh ẩn tích, hôm nay có truyền nhân một lần nữa xuất thế, chịu chấn động nhất định chính là thế lực thập nhị cung hiện có. Không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với ngũ tông. Sau đó, liền có cường giả thập nhị cung lạnh giọng nói, Di Thần Cung đã sớm trở thành quá khứ, cho dù là có truyền nhân xuất thế lại như thế nào, nếu thu mình khiêm tốn làm việc nói không chừng ngày khác có cơ hội đông sơn tái khởi, hôm nay phô trương hơn nữa làm việc tàn nhẫn, đó là tự chịu diệt vong. Bích Vân Cung chủ nói có lý. Một cường giả trung niên khác gật đầu tán đồng. Di Thần Cung năm đó bị diệt là có nguyên nhân. Ngoại trừ thực lực đã không đủ để chen thân thập nhị cung, còn lại chính là làm việc tàn nhẫn gây thù hằn rất nhiều, hôm nay Ngô thấy người này tác phong làm việc giống Di Thần Cung ngày xưa như đúc. Theo Ngô thấy, chỉ sợ là không sống được bao lâu nữa, cường giả khác của thập nhị cung không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Văn Thiên Cựu đã trở nên lạnh như băng. Không có gì khác. Địa vị thập nhị cung không thể lay động. Bất cứ tồn tại nào có khả năng uy hiếp thập nhị cung. Đều phải bóp chết ở trong trứng nước. Càng không cần nói, Di Thần Cung từng đứng trong thập nhị cung, hôm nay lại có thiên kiêu xuất thế, đã là uy hiếp không thể bỏ qua. Nếu không trừ, ngày khác liền có khả năng uy hiếp đến môn phái của mình. Đối với điều này, bọn người thần hư không nói gì. Truyền nhân một thế lực đã diệt, không đáng bọn họ để ý bao nhiêu. Đừng nói Di Thần Cung, cho dù là thập nhị cung hiện có, cũng không thể khiến ngũ tông coi trọng. Nội tình ngũ tông không thể lay động, không phải thế lực khác có thể so sánh. Trong thiên hạ có một câu, đó là ngũ tông làm bằng sắt, nước chảy thập nhị cung. Ý tứ nói rất rõ ràng, từ xưa đến nay ngũ tông khó có thể lay động, cho dù là xuống dốc như thế nào nữa, cũng không phải thập nhị cung có thể so sánh, cho nên xếp hạng trong ngũ tông sẽ có biến hóa, nhưng không có thế lực mới chen vào. Trái lại, thập nhị cung cách mỗi một đoạn năm tháng, sẽ có môn phái mới chen thân vào. Có môn phái xuống dốc bị gạt đi. Loan đao màu vàng xé gió, có tu sĩ thần cảnh viên mãn đổ máu hư không, sau khi lại đạt được một tấm long thành lệnh, Văn Thiên Cừu nuốt ăn mấy viên đan dược, lấy nó khôi phục tiêu hao của mình, sau đó yên lặng chờ đợi đối thủ kế tiếp đến. Ta nhất định tiến vào 10 hạng đầu long thành bảng, để danh hiệu Di Thần Cung một lần nữa được người đời kính sợ. Ánh mắt hắn kiên định. Từ khi tiến vào long đài đến bây giờ, toàn bộ đối thủ đụng phải. Tất cả đều không địch nổi mình một hiệp, cho dù là có cường giả thần cảnh viên mãn, ở trước mặt Diệt Thần Nhận Quyết, cũng không chịu nổi một đòn. Trước rất nhiều thắng lợi, Văn Thiên Cừu có lòng tin rất lớn đối với thực lực của mình. Tiến vào 10 hạng đầu Long Thành bảng, là yêu cầu thấp nhất của hắn đối với chính mình. Nếu là có thể, Văn Thiên Cừu thậm chí muốn tranh phong cùng Thiên Kiêu Ngũ Tông, xem những kẻ gọi là Thiên Kiêu đứng đầu kia, so sánh với mình rốt cuộc như thế nào. Một khắc đồng hồ trôi qua, rất nhanh, không gian chấn động. Bóng người một thanh niên lặng yên xuất hiện ở phạm vi tầm mắt của hắn. Di Thần Cung Văn Thiên Cừu. Ma môn Thẩm Trấn. Thẩm Trường Thanh cũng báo ra danh hiệu của mình. Nhưng lúc hắn nhìn Văn Thiên Cừu, trong lòng lại có một chút nghi hoặc. Di Thần Cung. Trong Trung Huyền Giới, có thể xưng là cung, chỉ có đứng trong thập nhị cung mới có tư cách. Thế lực khác không vào thập nhị cung. Nếu là tự tiện đặt danh hiệu như vậy, rất dễ dàng rước lấy mầm tai vạ, nhưng ở trong ấn tượng của mình, trong thập nhị cung không có Di Thần Cung tồn tại. Nhưng Văn Thiên Cừu trước mắt, thực lực lại không kém, ở trong các thiên kiêu hắn đụng phải, hẳn tính là mạnh nhất. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán, thanh âm lạnh như băng của Văn Thiên Cừu truyền đến, ngươi tự chủ nhận thua đi, nếu không chết ở trong Long Đài, thì không trách được ai. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi cười. Nhận thua thì chưa chắc, ta muốn bằng vào thực lực của mình thử một lần, Văn Thiên Cừu sắc mặt lạnh lùng, thái độ của đối phương theo hắn thấy, chính là khiêu khích lớn nhất đối với mình. Ngươi muốn tự tìm đường chết, Ngô liền tạo điều kiện cho ngươi. Chương 1822, lực lượng giống như đã từng biết, một, trong thiên địa hoang vu. Hai người mặt đối mặt mà đứng. Cho ngươi kiến thức một phen, diệt thần nhận quyết của Di Thần Cung Ngô, ánh mắt Văn Thiên Cừu lạnh như băng, hắn không có một chút dự tính thăm dò nào, toàn lực ứng phó lấy thế sấm sét trấn áp giết chết toàn bộ kẻ địch, mới có thể khiến danh hiệu Di Thần Cung xâm nhập lòng người. Chỉ thấy có thần quang mênh mông bùng nổ, dẫn tới bầu trời vang vù vù, khí tức huyền diệu từ bên trong sinh ra. Lực lượng này, Thẩm Trường Thanh cảm thụ được khí tức huyền diệu trong thần quang, ánh mắt có chút vi diệu. Nếu hắn không cảm giác sai lầm, luồng khí tức đó, hẳn là chỉ thuộc về khí tức pháp tắc mới phải. Không đúng, không chỉ có khí tức pháp tắc, bên trong thậm chí ẩn chứa có một phần hương vị quy tắc. Diệt thần nhận quyết. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, Văn Thiên Cừu trước mắt tuy thực lực không tệ, nhưng nói muốn chạm đến cấp độ quy tắc, lại là chuyện căn bản không có khả năng. Lấy thực lực của đối phương, có thể ngộ ra bổn nguyên pháp tắc của thần thông đã rất không tệ rồi, ở ngay lúc trong lòng hắn âm thầm đoán, một bên khác, thế công của Văn Thiên Cừu đã đến. Thần quang ngút trời. Loan đao diệt thần. Trong thiên địa hoang vu rộng lớn, đã bị một luồng đao ý hủy thiên diệt địa bao trùm. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh vươn một tay, ở trong ánh mắt chấn động của Văn Thiên Cừu, trực tiếp bóp chặt thần lực loan đao xé gió lao tới, ngay sau đó dùng sức bóp một cái, loan đao đột nhiên vỡ tan ra. Thần quang tán loạn, toàn bộ đao ý đều giống như bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm mạnh mẽ gạt bỏ. Không có khả năng. Văn Thiên Cừu kinh hãi muốn chết, giống như nhìn thấy thứ gì không thể tưởng tượng. Diệt thần nhận quyết. Đó là tuyệt học trấn phái của Di Thần Cung. Hắn tự tin lấy thực lực của mình thi triển diệt thần nhận quyết, cho dù là thiên kiêu ngũ tông cũng không có khả năng dễ dàng ngăn cản như thế. Mà đây, cũng chính là lòng tin cho Văn Thiên Cừu vấn đỉnh 10 hạng đầu Long Thành bảng, nhưng bây giờ, hắn đã nhìn thấy gì? Diệt thần nhận quyết mình toàn lực thi triển, bị người trước mắt một bàn tay bóp nát, thực lực cỡ này, hoàn toàn vượt qua bản thân đánh giá. Ngoài sân, ông lão Di Thần Cung cũng biến sắc. Không có khả năng. Người này rốt cuộc là ai? Cường giả một tay có thể bóp nát diệt thần nhận quyết Văn Thiên Cừu thi triển không phải không có, nhưng cường giả cỡ này trên cơ bản đều đã chứng đạo thần vương. Nhưng lấy quy tắc của Long Đài, chỉ có tu sĩ thần vương trở xuống mới có thể tiến vào. Quy tắc này, cho dù là ngũ tông cũng không thể phá hư. Chính bởi vì vậy, ông lão Di Thần Cung mới sẽ chấn động như thế. Một tu sĩ thanh niên không thuộc ngũ tông, thế mà có thể một tay bóp nát diệt thần nhận quyết. Thực lực bực này hoàn toàn không kém gì thiên kiêu ngũ tông, dựa theo thiết tưởng lão ban đầu có, nên là Văn Thiên Cừu đại sát bốn phương, đánh bại thiên kiêu các thế lực, sau đó lại chính diện quyết đấu với thiên kiêu ngũ tông, cho dù cuối cùng thật sự thua, nhưng cũng nhất định là kịch chiến hồi lâu. Như vậy, danh hiệu Di Thần Cung, nhất định một lần nữa tiến vào trong tay người trong thiên hạ. Cho nên, Văn Thiên Cừu cho dù phải thua, cũng tuyệt đối không phải thua lúc này. Càng không nên thua ở trong tay một tu sĩ xa lạ không có bất cứ tiếng tăm gì, nhưng mà, ông lão rất rõ. Cục diện bây giờ, đã không phải lão muốn như thế nào thì có thể như thế đó. Có thể một tay bóp nát diệt thần nhận quyết, thực lực của đối phương hoàn toàn là ở trên Văn Thiên Cừu, trận này Di Thần Cung không chút phần thắng đáng nói. Một màn này, chấn động không chỉ là người Di Thần Cung, còn có cường giả ngũ tông thập nhị cung, người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Thực lực cỡ này hoàn toàn có thể chen thân hàng ngũ thiên kiêu của ngũ tông thập nhị cung, Ngô tự như chưa từng nghe nói danh hiệu Ma Môn, chẳng lẽ là một môn phái lánh đời hay sao? Nói chuyện chính là tông chủ Tam Thanh Tông, Thượng Thanh Đạo Nhân. Tuy Di Thần Cung đã bị diệt, nhưng tuyệt học trấn phái diệt thần nhận quyết là có thể sánh vai tuyệt học trấn phái của ngũ tông, lấy nội tình Văn Thiên Cừu bày ra lại phối hợp diệt thần nhận quyết, cho dù là thiên kiêu ngũ tông muốn dễ dàng hóa giải như thế. Hầu như cũng là chuyện không có khả năng. Cho nên, nhìn thấy diệt thần nhận quyết bị phá, không chỉ Thượng Thanh Đạo Nhân sắc mặt ngưng trọng, người cầm quyền tứ tông còn lại cũng là vẻ mặt khác nhau. Lục Tiên Thần vẻ mặt bình tĩnh, tầm mắt đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, giống như muốn nhìn ra một ít gì, nhìn chung Thành Tiên Tông ghi lại, cũng chưa từng tồn tại bất cứ tin tức nào có liên quan Ma Môn, nhưng một cái Ma Môn có thể nuôi dưỡng ra thiên kiêu như thế, tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ hẳn là một tông môn lánh đời đã lâu mới đúng. Tìm Long Đại Hội lần này, trái lại có chút đáng xem rồi. Trên khuôn mặt không chút dao động của hắn hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Trung huyền giới rất lớn, cho dù là ngũ tông thập nhị cung, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ thiên hạ, cái gọi là chín châu 18 vực, có thể đại biểu chỉ là đại bộ phận của trung huyền giới mà thôi, không phải toàn bộ trung huyền giới. Bởi vậy, cho dù thực có tông môn lánh đời nào tồn tại, cũng không phải chuyện kỳ quái. Chương 1823, lực lượng giống như đã từng biết, 2, tìm Long Đại Hội mọi lần, năm hạng đầu Long Thành bảng trên cơ bản đều là ngũ tông chia cắt, còn lại chính là thiên kiêu thập nhị cung. Nếu có ngựa ô đột nhiên toát ra, đẩy bật đi thiên kiêu vốn có của thập nhị cung, cũng thuộc về số rất ít. Về phần nói đẩy bật đi thiên kiêu ngũ tông, vậy càng không có khả năng. Đối với Lục Tiên Thần mà nói, tìm Long Đại Hội như vậy cũng không có gì thú vị. Nếu không phải thành tiên tông chính là một trong ngũ tông, hắn cũng lười tới nơi này. Nhưng bây giờ đã khác. Đột nhiên toát ra một thiên kiêu đến từ ma môn, xem thực lực của gã, hoàn toàn có khả năng sánh vai thiên kiêu ngũ tông, như thế, hắn liền có hứng thú. Nghe vậy, thần hư không mặn không nhạt nói, Lục tông chủ không lo lắng, ứng thiên vân ngã trong tay người này, khiến thành tiên tông nửa đường gãy cánh sao. Lời hắn lần này, chỉ có cường giả ngũ tông thập nhị cung có thể nghe được. Ngoài ra, tu sĩ ở chỗ ngồi trên không còn lại, đều không nghe được chút nào. Ứng Thiên Vân nếu thua, vậy chỉ có thể nói lên thực lực của hắn không đủ, chẳng trách ai, nghe ý tứ thần hư tông chủ, không lẽ là thua không nổi, Lục Tiên Thần hỏi lại một câu, không nể mặt thiên đạo tông chút nào. Thần hư vẻ mặt hờ hững, Lục tông chủ còn không sợ thua, thiên đạo tông Ngô sao có thể sợ thua. Hơn nữa, thua một thiên kiêu di thần cung không tính là cái gì, hơn nữa hắn có thể địch nổi thiên kiêu thiên đạo tông Ngô rồi nói tiếp. Tuy hắn nói bình thản, nhưng trong mắt cũng có một chút kiên kỵ. Không phải không có lòng tin đối với dịch đạo, mà là lúc Thẩm Trường Thanh đánh bại Văn Thiên Cừu, quá mức nhẹ nhàng thoải mái, thần hư có thể nhìn ra được, Văn Thiên Cừu tuy ở thần cảnh viên mãn, nhưng thực lực của gã hoàn toàn không thua gì thần vương. Thực lực như thế cũng có thể bị dễ dàng đánh bại, thực lực Thẩm Trường Thanh liền có thể nghĩ mà biết. Ma Môn, Thẩm Trấn. Hắn ở lúc nhìn thấy hai cái tên này, trong lòng không khỏi sinh ra một chút quái dị. Giống như, cái tên này từng nghe nói ở nơi nào, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không có bất cứ ấn tượng gì. Nhưng rất hiển nhiên, hai chữ Ma Môn, đã vào tầm mắt ngũ tông thập nhị cung. Đặc biệt người cầm quyền thập nhị cung, ở lúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt đã có sát ý nồng đậm. Đối phương biểu hiện ra thực lực kinh người, nhưng chưa chắc có thể đánh bại thiên kiêu ngũ tông. Nhưng mà, thiên kiêu thập nhị cung lại rất khó là đối thủ của hắn. Như vậy, hầu như là xếp hạng của thập nhị cung đã định sẵn, phải ở trên cơ sở vốn có giảm đi một tầng. Nghĩ đến đây, người cầm quyền các cung nhìn nhau một cái, giống như nhìn ra suy nghĩ của nhau. Sau đó, cung chủ Bích Vân cung Lệ Cốc mở miệng, thần hư tông chủ, xếp hạng Long Thành bảng không tầm thường, nếu là có thiên kiêu không thuộc ngũ tông thập nhị cung chiếm những hạng đầu, mất thể diện là chúng ta. Theo Ngô thấy, người này quả quyết không thể chiếm mấy hạng đầu Long Thành bảng mới phải, người này thực lực cường đại, có thể vào những hạng đầu Long Thành bảng hay không, không phải người ta có khả năng quyết định. Thần hư vẻ mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, trong lòng Lệ Cốc thầm mắng một câu, cáo già. Nhưng hắn ở bề ngoài vẫn không biểu lộ gì, trầm giọng nói, thực lực người này là mạnh không giả, nhưng nói muốn chống lại toàn bộ thiên kiêu ngũ tông thập nhị cung chúng ta, lại là không có khả năng gì. Ngô cho rằng, tập trung thực lực trước, áp chế xếp hạng của người này xuống, như vậy, mới có thể giữ thể diện cho chúng ta. Thần hư im lặng không nói. Trong lòng hắn đã sớm hiểu rõ đối với ý tưởng của Lệ Cốc. Ngũ tông nắm giữ Long Thành, sao có thể không có chút thủ đoạn? Trên thực tế, chỉ cần ngũ tông muốn, cũng có thể có tính mục đích sắp xếp đối thủ của mỗi một tu sĩ là ai. Cho nên, không đến cuối cùng, thiên kiêu ngũ tông là sẽ không thật sự chạm mặt, chuyện này, đối với thế lực khác mà nói là một bí mật, nhưng đối với người ngũ tông thập nhị cung mà nói, là hiểu trong lòng nhưng không nói ra. Trên thực tế, trong lòng thần hư là có khuynh hướng đồng ý, dù sao Thẩm Trường Thanh biểu lộ ra thực lực, đừng nói uy hiếp thập nhị cung, cho dù là thiên đạo tông hắn cũng phải chịu uy hiếp không nhỏ. Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức nhìn về phía người cầm quyền mấy tông khác. Đề nghị của Bích Vân cung chủ, không biết các vị thấy thế nào, các ngươi quyết định là được, Côn Luân Tông Ngô không phát biểu ý kiến. Vẻ mặt Thanh Vi lạnh nhạt. Lạc Hoa Tông cùng Tam Thanh Tông thì đều tỏ vẻ đồng ý, đợi tới lúc Thần Hư nhìn về phía Thành Tiên Tông, Lục Tiên Thần lạnh nhạt nói, các ngươi muốn làm như thế nào Ngô mặc kệ, nhưng đừng lan đến Thành Tiên Tông, nếu không đừng trách Ngô không để ý tình cảm Ngũ Tông. Lục Tông chủ nếu không muốn tham dự, vậy thì thôi. Thần Hư trả lời không mặn không nhạt, Ngũ Tông thập nhị cung cũng đã quyết định đối phó Thẩm Trường Thanh, trong đó thêm Thành Tiên Tông bớt Thành Tiên Tông đều không có vấn đề lớn. Nếu nói lấy thực lực hiện có, cũng không đối phó được, vậy thêm Ứng Thiên Vân cũng không thay đổi được cái gì. Trong thiên địa hoang vu, Thẩm Trường Thanh một tay bóp nát Diệt Thần Nhận Quyết, sau đó nhìn về phía Văn Thiên Cừu, ngươi là tự mình nhận thua, hay là tính ngã xuống ở đây? Hắn chưa lập tức ra tay, mà là cho đối phương một cơ hội, chương 1824, thua không nổi, một, thực lực Văn Thiên Cừu bày ra rất không tệ, đặt ở trong chư thiên vạn tộc. Cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn thiên kiêu. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, bất cứ một vị thiên kiêu nào của Trung Huyền Giới, tương lai đều sẽ là cường giả hoàng đình. Có thể không giết, vậy cố gắng không giết. Nhưng nếu đối phương thật sự không biết điều, vậy thì không có gì đáng nói, thiên kiêu tuy khó có thể bồi dưỡng, nhưng thêm bớt một tên, vẫn là không có ảnh hưởng gì quá lớn. Ở đối diện hắn, sắc mặt Văn Thiên Cừu dãy dụ biến ảo, thật lâu sau, mới làm ra quyết đoán. Ta nhận thua. Ba chữ nói ra miệng, cả người hắn đều giống như xì hơi, tâm tính chịu đã kích thật lớn. Ngươi không cần oán giận, có thể giao thủ với ta, sẽ là chuyện ngươi ngày sau cảm thấy kiêu ngạo. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Đối với điều này, Văn Thiên Cừu coi như không thấy, hào quang màu vàng hạ xuống bao trùm hắn vào. Đợi hào quang tiêu tán, chỗ ban đầu chỉ còn lại một tấm long thành lệnh, lại là một tấm long thành lệnh. Thẩm Trường Thanh cầm lấy tấm Long Thành lệnh kia, cẩn thận tính toán, đến bây giờ, Long Thành lệnh mình lấy được, đã có mười mấy tấm. Ở lúc chờ đợi đối thủ kế tiếp, hắn cũng nghĩ đến chuyện lúc trước. Ở trước khi thật sự kiến thức được tuyệt học trấn phái, Thẩm Trường Thanh đối với cái gọi là tuyệt học trấn phái, còn có hoang mang rất lớn. Nhưng sau khi thấy được tuyệt học trấn phái, hắn đại khái có thể biết, tuyệt học trấn phái rốt cuộc là tình huống thế nào. Nói trắng ra, tuyệt học trấn phái tương tự với thiên phú thần thông vạn tộc, đều là do cường giả lấy ra một đoạn lực lượng quy tắc diễn hóa thành. Khác nhau duy nhất là, thiên phú thần thông vạn tộc trời sinh đã có. Tuyệt học trấn phái của Trung Huyền Giới là cần tu luyện mới có thể phát huy uy lực trong đó. Hai bên ai mạnh ai yếu, còn không dễ phân chia ra. Nhưng muốn nói càng dễ nắm giữ hơn, vậy khẳng định là thiên phú thần thông của vạn tộc ngưỡng cửa thấp chút, thiên phú thần thông. Chính là sinh ra đã có. Chỉ cần là sinh linh tộc đó, sau khi đến trình độ nhất định, trên cơ bản đều có thể tự nhiên mà vậy nắm giữ. Nhưng tuyệt học trấn phái lại khác. Lấy ra quy tắc hóa thành pháp môn, muốn nắm giữ phải xem thiên phú cá nhân. Trên người nhân tộc tồn tại phong ấn, cho nên không thể có được thiên phú thần thông, cho nên liền có cường giả mở lối tắt khác, mang thủ đoạn tương tự với thiên phú thần thông hóa thành pháp môn, để nhân tộc tu hành. Cách làm bực này, quả thật là cách nghĩ độc đáo. Như vậy, tuyệt học trấn phái các thế lực nắm giữ, chỉ cần ta có thể tu luyện thành công, đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc tương ứng, thậm chí quy tắc, ánh mắt Thẩm Trường Thanh sáng ngời. Tuyệt học trấn phái, quả thực chính là làm riêng cho mình. Nếu có thể đạt được toàn bộ, thực lực của hắn nhất định có thể tăng trưởng trên diện rộng, tuy muốn một hơi ngưng tụ hạt nhân động thiên là không có khả năng, nhưng ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước. Nghĩ hẳn vấn đề không lớn. Lúc này, không gian chấn động. Một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tinh Tượng Cung Lương Sóc. Người tới trực tiếp báo ra danh hiệu của mình. Tinh Tượng Cung. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hắn không ngờ mình nhanh như vậy đã đụng phải thiên kiêu của Ngũ Tông Thập Nhị Cung, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao thiên kiêu Ngũ Tông Thập Nhị Cung tiến vào Long Đài cũng không ít, nếu thật đụng phải cũng không phải là chuyện kỳ quái. Trong lòng nghĩ, Thẩm Trường Thanh cũng báo ra danh hiệu của mình. Ma Môn Thẩm Trấn. Ma Môn. Giống với người khác nghe được hai chữ Ma Môn, trong lòng Lương Sóc cũng có nghi hoặc, nhưng hắn lại không nghĩ nhiều như vậy, ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh dứt lời, đã trực tiếp ra tay. Vừa ra tay, uy thế cường đại bùng nổ, làm thiên kiêu thập nhị cung, Lương Sóc hôm nay biểu hiện ra thực lực, tuy không cường đại như Văn Thiên Cừu dùng tuyệt học trấn phái, nhưng cũng kinh người. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, tay trái để sau lưng, tay phải ấn ra một ngón tay, chỉ cương xé gió lao đi, đánh tan luồng thần lực cường đại kia. Không chỉ như vậy, chỉ cương ở sau khi đánh tan thần lực, dư thế vẫn không dừng. Trong nháy mắt, trong lòng Lương Sóc dâng lên báo động trước mãnh liệt. Không ổn, không do dự, hắn lập tức bùng nổ toàn lực ngăn cản, ở lúc hủy diệt chỉ cương, đã một bước đạp không bay lên, trên không thiên địa hoang vu ban đầu sáng ngời, trong nháy mắt đã dày đặc sao trời, bày ra cảnh tượng hoa mỹ. Tuyệt học trấn phái tinh tượng cung. Quả nhiên, tuyệt học trấn phái của mỗi một thế lực, hoàn toàn giống với dự đoán của ta. Thẩm Trường Thanh thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng hiểu ra. Tuy như thế, sắc mặt hắn vẫn như cũ không có gì biến hóa, tuyệt học trấn phái tinh tượng cung uy thế to lớn, nhưng lấy cảm giác của mình để phán đoán, so với diệt thần nhận quyết của Di Thần Cung còn kém một chút. Có thể thấy được. Cho dù là tuyệt học trấn phái, cũng có mạnh có yếu. Ngay tại lúc các ngôi sao hóa thành tinh la vạn tượng, một bàn tay to đội đất mọc lên, ở trong ánh mắt chấn động của Lương Sóc, toàn bộ tinh tú đều bị bàn tay to bắt lấy, sau đó dùng sức bóp nát. Ầm, tinh tú diệt hết, lực lượng cắn trả của tuyệt học trấn phái, khiến thân thể Lương Sóc kịch liệt chấn động, thần hồn dao động. Phốc! Trong miệng hắn phun ra máu tươi. Nhưng thương thế trên người, xa không mãnh liệt bằng tâm hồn chịu đả kích. Chương 1825, thua không nổi, 2, Lương Sóc căn bản không ngờ, mình thế mà sẽ thua ở trong tay một người không có tiếng tâm gì, hơn nữa là lấy phương thức như vậy thua. Ầm! Uy thế cường đại, từ một cái nhai báu màu vàng trong đó bùng nổ, dẫn tới phong vân biến sắc, chỗ ngồi trên không, mọi người đều sắc mặt chấn động nhìn về phía chỗ khí tức bùng nổ, vừa lúc gặp được cung chủ tinh tượng cung sắc mặt phẫn nộ. Thẩm Trường Thanh và Lương Sóc chiến một trận, đều bị bọn họ thấy hết trong mắt. Cho nên, những người này cũng rõ vị tinh tượng cung chủ này vì sao sẽ tức giận như thế. Nhưng người ở đây, trong lòng không có chút nào đồng tình, có chỉ là vui sướng khi người gặp họa. Ngũ Tông Thập Nhị Cung nắm giữ thiên hạ đã lâu, mỗi lần tìm Long Đại Hội, đều là thiên kiêu của Ngũ Tông Thập Nhị Cung cầm cờ đi trước, thiên kiêu các thế lực khác đều bị chèn ép. Tới hôm nay, rốt cuộc xuất hiện một cường giả có thể trấn áp Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Hơn nữa xem thủ đoạn của hắn, đánh bại Lương Sóc quả thực là dễ dàng. Thực lực cỡ này, đừng nói Thập Nhị Cung, cho dù là đối mặt Ngũ Tông Thiên Kiêu cũng hoàn toàn không sợ. Có trò hay để xem rồi. Không ít người nhìn nhau, đều hiểu trong lòng mà không nói ra. Bọn họ không để ý Thẩm Trường Thanh có thể một đường thắng mãi hay không, cũng không để ý đối phương ở sau Tiềm Long Đại Hội, có thể bị tinh tượng cung trả thù hay không. Bọn họ để ý, chỉ là Ngũ Tông Thập Nhị Cung bị người ta đánh mặt, chỉ vậy mà thôi. Còn lại, liền không có gì đáng giá để ý, trong lòng tuy nghĩ như thế, nhưng ai cũng chưa mở miệng nói ra. Dù sao, thực lực tinh tượng cung vẫn rất mạnh. Nếu thật muốn công khai cười nhạo, thế lực ở đây, không có mấy cái có thể thừa nhận được lửa giận của tinh tượng cung. Một bên khác, Cơ Doanh nhìn cảnh tượng trên Long Đài, trong lòng ở cùng lúc bi ai cho toàn bộ thiên kiêu, cũng âm thầm sảng khoái không thôi. Không có gì, so với nhìn thấy những thiên kiêu cường đại hơn mình, bị người ta lần lượt trấn áp xuống còn sảng khoái hơn. Trong lòng hắn rất rõ, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh, cho dù là toàn bộ thiên kiêu ở đây cộng lại một chỗ, cũng không đủ một tay đối phương bóp. Cái gọi là thiên kiêu Ngũ Tông Thập Nhị Cung, ở trước mặt đối phương giống như trẻ con vừa mới biết đi, nhào nặng không chút nào tốn sức. Chẳng qua, trong lòng Cơ Doanh tuy rất sướng, nhưng ở bề ngoài lại chưa biểu lộ ra. Tinh tượng tông chủ bất giận. Ở lúc cung chủ tinh tượng cung tức giận, có người cầm quyền Thập Nhị Cung mở miệng khuyên một câu, nghe vậy, vạn tượng mới miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, vẫn còn tràn ngập sát ý, người này thực lực quá mức cường đại, nếu không chèn ép xuống, Ngũ Tông Thập Nhị Cung chúng ta tuyệt đối không còn thể diện đáng nói. Nghĩ đến thiên kiêu tinh tượng cung vất vả bồi dưỡng ra, bị đối phương dễ dàng đánh bại như thế, hắn cũng cảm thấy mất hết thể diện, tuy nói quy củ Long Đài, không phải là một lần chiến bại sẽ bị trực tiếp đào thải, mà là Long Thành lệnh chưa tổn thất toàn bộ. Đều có thể tiếp tục tham chiến. Nhưng vấn đề ở chỗ, tổn thất mỗi một tấm Long Thành lệnh, đều có khả năng khiến xếp hạng tinh tượng cung giảm xuống. Mặt khác, Lương Sóc dễ dàng ngã ở trong tay đối phương như thế, nếu xử lý không tốt, có khả năng sinh ra tâm ma. Nếu thật sinh ra tâm ma, đối phương coi như hoàn toàn phế đi, ngày sau muốn chứng đạo thần vương tuyệt đối không có chút cơ hội nào. Bởi vậy, chiến một trận thất lợi, có thể khiến xếp hạng của tinh tượng cung giảm xuống. tổn thất tài nguyên môn phái, càng có thể trực tiếp tổn thất một thiên kiêu. Tổn thất cỡ này, sao có thể khiến vạn tượng bình tĩnh được? Nếu nơi này không phải Tiềm Long Đại Hội, hắn đã sớm trực tiếp ra tay, trấn áp người nọ. Lệ Cốc trầm giọng nói, thiên kiêu thế lực chúng ta, mỗi một người ở trong cùng cảnh giới đều thuộc loại đỉnh cấp nhất, cho dù là thực lực của hắn cường đại như thế nào nữa, cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng bâng quơ đánh bại bọn họ như thế. Theo Ngô thấy, hắn hẳn là tu luyện một loại tuyệt học thần bí nào đó, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ thực ra đã vận dụng toàn lực, nhưng bất cứ một môn tuyệt học nào muốn sử dụng, đều là một sự tiêu hao không nhỏ, Ngô tin tưởng không cần bao lâu, hắn phải lộ ra dấu vết. Nghe được Lệ Cốc phân tích, người khác đều rất đồng cảm gật gật đầu. Không sai. Có thể đứng hàng thiên kiêu ngũ tông thập nhị cung, bất cứ một người nào cũng là tồn tại đỉnh cấp trong cùng cảnh giới, cho dù là có ai có thể đánh bại bọn họ, cũng không có khả năng làm tới trình độ bực này. Muốn làm tới một bước này, trừ phi là đánh vỡ cực hạn, tấn thăng cấp bậc thần vương. Nhưng rất rõ ràng. Quy tắc của Long Đài, thần vương cảnh là không thể đi vào. Như vậy, thực lực của đối phương cùng lắm là ở nửa bước thần vương mà thôi. Người thực lực cỡ này cho dù mạnh nữa, khẳng định cũng có cực hạn, chỉ cần kéo dài, tiêu hao nhất định không chống đỡ được. Sau đó, Lệ Cốc nói, một trận chiến tiếp theo, để người của Bích Vân Cung ta ra tay đi, nếu không địch lại, lại có các ngươi người khác ra tay, cần phải làm hắn bị thương nặng hoặc là chém giết, kém nữa cũng phải khiến hắn hao tổn nghiêm trọng, không có khả năng tranh đoạt Long Thành lệnh nữa. Chỉ có đào thải đối phương trước, hoàn toàn giải quyết cái uy hiếp này. Chương 1826, ngươi không chịu ảnh hưởng. 1. Tiềm Long Đại Hội tổng cộng duy trì 7 ngày, bây giờ chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, chỉ cần khiến đối phương không có cách nào tham chiến nữa, 6 ngày phía sau, Ngũ Tông Thập Nhị Cung có thể đạt được đủ nhiều Long Thành lệnh. Đến lúc đó, cho dù đối phương muốn đuổi theo, cũng là không có khả năng gì. Trong thiên địa hoang vu, Lương Sóc giống với Văn Thiên Cừu, ở sau khi sử dụng thủ đoạn áp đáy hòm bị đối phương dễ dàng bài trừ, rất dứt khoát lựa chọn nhận thua. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng vui vẻ lại thu hoạch một tấm Long Thành lệnh. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy không gian chấn động, một thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhanh như vậy. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Nhìn từ tình huống chiến đấu trước mắt, sau mỗi một lần thắng lợi, đều có thể có khoảng một khắc thời gian nghỉ ngơi. Nhưng một lần này trước sau chỉ trôi qua mấy nhịp thở mà thôi. Ở lúc hắn âm thầm đoán, người tới đã báo ra danh hiệu. Bích Vân Cung Mục Tinh Thần. Ma Môn Thẩm Trấn. Thẩm Trường Thanh nheo mắt, cũng báo ra danh hiệu của mình. Trước sau hai lần đều đụng tới người của Thập Nhị Cung, lại kết hợp vừa rồi thời gian đổi đối thủ ngắn lại, hắn đại khái đã rõ một vài thứ. Nói trắng ra, chính là Ngũ Tông Thập Nhị Cung thua không nổi, muốn dùng xa luân chiến đào thải mình. Nếu là người bình thường, nói không chừng thực mắc bẫy đối phương. Nhưng rất đáng tiếc, ở trên một điểm này, người Ngũ Tông Thập Nhị Cung hoàn toàn là nghĩ quá hay rồi. Người thứ 8. Chỗ ngồi trên không lặng ngắt như tờ, cho dù trong Long Đài chiến trường vô số, nhưng ánh mắt bọn họ từ đầu tới cuối đều đặt ở trên thân cùng một người. Bóng lưng đứng khoanh tay kia, giống như là một vị chiến thần vô địch. Tới bây giờ, Thập Nhị Cung đã có thiên kiêu năm cung ra tay. Nhưng mà không có ngoại lệ, toàn bộ đều thảm bại ở trong tay đối phương. Hơn nữa, thuần một sắc, đều là không chống đỡ được ba chiêu đã tuyên bố bại trận. Cho dù là có thiên kiêu ra hết con bài chưa lật, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Nếu nói, các thế lực ngay từ đầu chỉ là muốn xem trò cười của Ngũ Tông Thập Nhị Cung mà nói, như vậy bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn không có tâm tư chế giễu. Trái lại, trong lòng bọn họ tràn ngập ngưng trọng đối với Ma Môn chưa có tiếng tâm gì. Có thể một hơi đánh bại 8 vị thiên kiêu của Thập Nhị Cung, không đúng, cộng thêm Di Thần Cung đã tiêu diệt, vậy là 9 vị thiên kiêu. Cho dù là thiên kiêu Ngũ Tông, có thể làm tới một bước này hay không, cũng là một con số chưa biết, nhưng có một điểm, mọi người đều có thể khẳng định. Đó là thiên kiêu Ngũ Tông cho dù thật có thể làm được một bước này, cũng tuyệt đối không thể như thông dong lạnh nhạt như đối phương. Bộ dáng vị này biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn không mang thiên kiêu khác coi là đối thủ. Chỉ giống như tiền bối treo lên đánh vãn bối. Thẩm Trấn. Sau Tiềm Long Đại Hội, người này nhất định vang danh thiên hạ. Có người trên mặt tràn đầy hâm mộ. Vang danh thiên hạ, có bao nhiêu người muốn làm được một bước này, nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Nhưng mà, lại có người ôm ý kiến khác, có thể vang danh thiên hạ hay không, còn phải xem hắn có thể sống sót hay không. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Ngũ Tông Thập Nhị Cung là đang nhằm vào đối phương. Dù sao trùng hợp như thế nào nữa, cũng không có khả năng tám đối thủ đều ra từ Thập Nhị Cung. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể biết, phương diện này nhất định là Ngũ Tông Thập Nhị Cung giở trò gì, đã là nhằm vào, vậy nói lên Ngũ Tông Thập Nhị Cung đã ghi hận đối phương. Phóng mắt khắp thiên hạ. Đắc tội Ngũ Tông Thập Nhị Cung, lại có người nào có thể sống lâu? Cho nên, ở trong mắt một số người, Thẩm Trường Thanh hôm nay càng nổi bật, về sau chết càng nhanh. Đương nhiên, bây giờ muốn thu đã không còn kịp. Tám cung trong 12 cung bị mất mặt, bốn cung còn lại chỉ sợ cũng không ngồi yên được. Tới về sau, thiên kiêu năm tông, nhất định đều sẽ ra tay, Tiềm Long đại hội qua đi, chính là lúc vị thiên kiêu ma môn này mất mạng. Về phần thế lực sau lưng đối phương, có thể ngăn được Ngũ Tông Thập Nhị Cung hay không, cái này hiển nhiên là không có khả năng. Ma môn cho dù thật là tông môn lánh đời cường đại nào đó, cũng quả quyết không có khả năng cường đại hơn Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Trên ngai báo màu vàng, cường giả các thế lực đều im lặng không nói, không khí nặng nề đáng sợ. Hồi lâu sau, thanh âm lạnh nhạt của Lệ Cốc truyền ra, một hơi đánh bại thiên kiêu tám cung hơn nữa không lộ ra chút manh mối, cho dù là thần vương giáp mặt, nếu không có ưu thế thần quốc bất diệt thần vương bất tử, nghĩ hẳn cũng chỉ có thể ngã xuống tại chỗ đi. Ma môn này che giấu quá sâu, chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói tên thế lực này, hôm nay, ma môn phái người này đến Tiềm Long Đại Hội, rõ ràng là muốn đánh thể diện Ngũ Tông Thập Nhị Cung chúng ta, nếu lại để hắn thắng tiếp, sau Tiềm Long Đại Hội, chúng ta phải trở thành trò cười. Chuyện đến một bước này, đã không đơn giản là vấn đề của một phương thế lực. Đừng nói Thiên Kiêu Ngũ Tông, chỉ riêng là Thiên Kiêu Thập Nhị Cung, nếu toàn bộ đều thua ở trong tay một người ban đầu không có bất cứ tiếng tăm gì, đợi Tiềm Long Đại Hội chấm dứt, Thập Nhị Cung đều mất hết thể diện, biến tướng, Ngũ Tông buộc chặt cùng một chỗ với Thập Nhị Cung, cũng sẽ không dễ chịu hơn là bao. Chương 1827, ngươi không chịu ảnh hưởng. 2. Ngũ Tông Thập Nhị Cung có thể uy áp thiên hạ, chỗ dựa chính là không ai có thể lay động. Lần này nếu thật sự bị kẻ gọi là Thẩm Trấn này công khai đánh thể diện Thập Nhị Cung, như vậy uy thế của Ngũ Tông Thập Nhị Cung tất nhiên sẽ dao động. Về lâu về dài, sẽ có sự bất lợi rất lớn, nghe vậy, cường giả khác tuy chưa nói chuyện, nhưng đối với băn khoăn của Lệ Cốc, trong lòng đều biết rõ. Thần Hư khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, kế tiếp người của Thập Nhị Cung đừng sớm ra tay, để Thiên Kiêu Ngũ Tông đi gặp hắn một lượt đi. Nói xong, hắn khẽ không thể phát hiện được bóp nát một đạo thần quang, truyền ra tin tức tương ứng. Trong Long Đài, Dịch Đạo vừa mới đánh bại đối thủ, đột nhiên ngẩn ra ở tại chỗ. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Ma môn Thẩm Trấn. Ánh mắt hắn lóe lên, từ tin tức thần hư truyền tới có thể nhìn ra được, ma môn Thẩm Trấn này thực lực rất mạnh, có thể một hơi trấn áp thiên kiêu tám cung, hơn nữa đều là lấy thủ đoạn đơn giản trực tiếp nhất, riêng một điểm này, đã có thể nhìn ra đối phương đáng sợ. Hôm nay thiên kiêu thập nhị cung có tám cung chiến bại, thiên kiêu bốn cung còn lại đã không ra tay nữa. Dù sao lại do người thập nhị cung ra tay, nói không chừng thực sự bị đối phương vượt qua hết, bởi vậy, một lần này, sẽ do người của Ngũ Tông ra mặt, trấn áp đối phương. Cũng tốt. Để Ngô nhìn xem, thực lực người này thật sự cường đại như thế hay không? Khóe miệng Dịch Đạo toát ra nụ cười thản nhiên. Tu vi đến mức độ này của hắn, hầu như đã nằm ở thần cảnh tuyệt đỉnh. Trong cảnh giới ngang nhau dù có địch thủ, cũng không có khả năng mạnh hơn mình quá nhiều. Đặc biệt là vị kia đã đánh bại thiên kiêu tám cung, muốn nói không có bất cứ tiêu hao nào, là chuyện quả quyết không có khả năng, kế tiếp, để mình đến kết thúc đối phương. Trong lòng nghĩ, không gian phía trước chấn động, một bóng người áo dài màu xanh xuất hiện ở trong tầm mắt Dịch Đạo. Đổi chỗ rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Hai mươi mấy trận chiến phía trước, đều có đối thủ đến, nhưng một lần này lại là mình đổi chỗ. Nhìn người trước mặt, hắn nheo mắt lại. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra được, các thiên kiêu thập nhị cung trước đó thua ở trong tay mình, so với người trước mắt, hoàn toàn kém một cấp bậc, lại nhìn thấy trang phục trên người đối phương, hắn đại khái đã rõ thân phận người này. Ma môn Thẩm Trấn. Thiên Đạo Tông Dịch Đạo. Dịch Đạo ôm quyền, ánh mắt đánh giá đối phương kín đáo khó phát hiện. Đáng tiếc, mặc cho hắn nhìn như thế nào, đều luôn nhìn không ra chút manh mối nào của Thẩm Trường Thanh. giống như đối phương đứng ở nơi đó, chỉ giống như một người thường không có chút tu vi nào trong người. Nhưng dịch đạo rất rõ, có thể đánh bại thiên kiêu tám cung, sao có thể là người thường? Hơn nữa, người thường cũng không có tư cách tiến vào Long Đài. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đối phương rất mạnh, mạnh đến mức mình không thể phỏng đoán sâu cạn. Trong lòng nghĩ như thế, trong lòng dịch đạo không khỏi toát ra chiến ý mãnh liệt. Hắn không nói lời thừa, lập tức ra tay. Tay phải bắt một cái ấn quyết, có thể thấy được trong hư không ngưng tụ ra một khối đại ấn, hướng thẳng về Thẩm Trường Thanh trấn áp. Đại ấn ngưng tụ như thực chất, dày nặng như dãy núi, thân hình Thẩm Trường Thanh không hề nhúc nhích, chỉ gặp ngón tay búng ra, cương khí bắn ra, trực tiếp đánh vỡ nát đại ấn do thần lực ngưng tụ. Không cần dùng chiêu số như vậy thăm dò, nghe nói Thiên Đạo Tông có một môn tuyệt học trấn phái tên là Tuế Nguyệt Hồng Trần, không bằng thi triển ra để ta nhìn một cái đi. Như ngươi mong muốn. Dịch đạo gật đầu, cũng chưa bởi vậy mà tức giận. Chỉ nhìn đối phương có thể trong nháy mắt nghiền nát công kích của mình, có thể nhìn ra thực lực của hắn cường đại, kẻ địch như vậy, thủ đoạn bình thường không có bất cứ tác dụng gì, đã như vậy, chỉ có thể toàn lực ra tay. Ông, một dao động huyền diệu đến cực điểm, từ trên người dịch đạo khuếch tán ra. Trong tích tắc, không khí vốn lưu động dần dần yên lặng, như là lâm vào trạng thái ngưng trệ. Chỉ thấy hắn đi về phía trước, dưới chân từng bước nở sen, mỗi một đóa hoa sen sinh ra, bên trong cũng giống như ẩn chứa vô số hình ảnh. Khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên hoa sen, giống như nhìn thấy chủ nhân trước của thân thể bị yêu tà hãm hại, lại như thấy được cảnh tượng mình mới vào trấn Ma Ti, từng hình ảnh đó đều toát ra ở trong lòng hắn. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt lại biến hóa, hắn không tồn tại ở Long Đài nữa, mà là hóa thân công tử nhà giàu nào đó, bên cạnh Oanh Oanh Yến Yến, làm người ta lưu luyến quên về. Bên ngoài, dịch đạo tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, đối phương lúc này hoàn toàn lâm vào trong Tuế Nguyệt Hồng Trần. Khi gã nâng tay, vừa mới chuẩn bị chém giết Thẩm Trường Thanh, chỉ thấy đôi mắt mê mang của hắn chợt trở nên sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm. Thì ra đây là Tuế Nguyệt Hồng Trần. Giờ khắc này, hắn đã rõ, cái gọi là Tuế Nguyệt Hồng Trần rốt cuộc là cái gì. Đây là một thủ đoạn đề cập đến thời gian quy tắc cùng với Hồng Trần quy tắc. Một khi thi triển, kẻ địch bị thủ đoạn này công kích, sẽ tiến vào trong ảo giác tuần hoàn vĩnh viễn. Những ảo giác đó có lẽ là ký ức quá khứ, có lẽ lại là thứ người đời khát vọng. Chương 1828, là hắn. Một, hơn nửa thời gian trong ảo giác hoàn toàn khác với bên ngoài một hơi thở ảo giác đã là một năm, nếu nán lại ở trong ảo giác thời gian dài, nhất định tâm thần khô kiệt mà chết. Có thể nói, Tuế Nguyệt Hồng Trần quả thật là một thủ đoạn phi thường đáng sợ. Nếu tâm trí không đủ kiên định, sẽ bị nhốt mãi ở trong ảo giác, cho dù là tâm trí kiên định, cũng không nhất định có thể giải thoát ra. Lùi một bước mà nói, cho dù thật sự giải ra, tâm thần cũng phải hao tổn nghiêm trọng. Một bên khác, dịch đạo đang muốn ra tay, lúc này đã không có cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Ngươi không chịu ảnh hưởng, tuyệt học trấn phái Tuế Nguyệt Hồng Trần của Thiên Đạo Tông mạnh bao nhiêu, làm người tu luyện là rõ ràng nhất, đây là lá bài tẩy lớn nhất của gã, chuẩn bị dùng để đối phó thiên kiêu bốn tông khác. Nhưng bây giờ thủ đoạn này lại bị đối phương trực tiếp bài trừ, hơn nữa xem bộ dáng của hắn, căn bản không có gì hao tổn. Thẩm Trường Thanh nói, Tuế Nguyệt Hồng Trần không hổ là tuyệt học trấn phái của Thiên Đạo Tông, quả thật rất cường đại, nếu là thần cảnh cùng thần vương tầm thường mà nói, có thể thật phải hãm ở trong ảo giác Hồng Trần khó có thể rút ra được. Đáng tiếc, mục tiêu của ngươi lại là ta, muốn dùng pháp môn này đối phó ta, ngươi còn phải cố gắng chút nữa. Hắn nói rõ ràng. Nhưng câu này rơi vào trong tai dịch đạo, lại là thật sự nhục nhã, thần lực bùng nổ, một cây trường thương đột ngột xuất hiện, lấy khí thế phá thiên đánh qua. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong lòng sát ý dâng trào. Thẩm Trường Thanh vươn tay, hai ngón tay trực tiếp kẹp chặt mũi thương, mặc cho đối phương dùng sức như thế nào, đều không thể tiến thêm nửa phần. Sau đó, hắn dùng sức chấn động. Trường thương giống như chịu công kích gì đáng sợ, ở trong ánh mắt chấn động của dịch đạo, từ giữa gãy thành 4-5 đoạn. Không chỉ có thế, lực lượng phản chấn truyền đến, khiến hai cánh tay dịch đạo phát nổ, máu thịt bay tứ tung. Ta thua rồi. Dịch đạo sắc mặt dại ra, cánh tay nổ tung đang sinh ra máu thịt, cơn đau kia cũng chưa thể khiến hắn chú ý chút nào. Làm thiên kiêu Thiên Đạo Tông thật sự bồi dưỡng, tuy chưa hiển thánh trước mặt người ta, nhưng hắn cũng rất tâm cao khí ngạo. Tiềm Long Đại Hội lần này, mục đích chính là đánh bại Thiên Kiêu các tông, khiến Thiên Đạo Tông đoạt được hạng đầu. Chẳng qua, Dịch Đạo rất rõ, Thiên Kiêu bốn tông khác không giống tầm thường, cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng rất khó làm được 100% phần thắng. Cho nên ở trong dự đoán, nhất định là có một phen khổ chiến. Nhưng vô luận như thế nào, Dịch Đạo cũng không thể ngờ được, mình sẽ thua ở trong tay một người trước kia chưa từng nghe nói danh hiệu, hơn nữa là lấy tình thế nghiêng về một bên bị thua. Không đúng. Cái này đã không phải nghiêng về một phía, là hoàn toàn triệt để nghiền áp, đứng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, so với đứng ở trước mặt thần hư áp lực còn lớn hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Dịch Đạo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người trước mặt, hắn không tin, cường giả như vậy sẽ chỉ là thần cảnh mà thôi. Nhưng ở trong nhận biết của hắn, Long Đài căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa cho dù là xảy ra vấn đề, cường giả các tông bên ngoài, không có khả năng không phát hiện được chút manh mối nào. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn tiếp tục chiến đấu hay không. Xem ở trên phần ngươi là thiên kiêu, vừa rồi ta đã nương tay, nếu ngươi vẫn không nhận thua, ta không ngại để Thiên Đạo Tông ngã xuống một thiên kiêu. Ta nhận thua. Dịch Đạo nhìn đối phương một cái thật sâu, lập tức lựa chọn nhận thua. Biết rõ không thể làm được mà vẫn làm, không phải lựa chọn của người thông minh. Phàm là mình có thể ngang tay với đối phương, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, nhưng tư thái nghiền áp như vậy, đánh tiếp liền không có ý nghĩa. Dịch Đạo tin tưởng. Nếu mình không phải đối thủ, Thiên Kiêu bốn tông kia cũng sẽ không phải đối thủ. Chuyện kế tiếp, thì không phải hắn có thể nhúng tay. Dịch Đạo thua rồi. Trên chỗ ngồi không trung, Cơ Doanh nhìn thấy một màn Dịch Đạo nhận thua, trên mặt không có gì bất ngờ. Dịch Đạo thua, theo hắn thấy là chuyện tất nhiên, nhưng đồng thời, Cơ Doanh đã nhận ra một ít cảm giác nguy cơ trong mơ hồ. Dịch Đạo thua, mà là bị người ta dễ dàng trấn áp như thế, Thiên Đạo Tông là sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, về sau nói không chừng sẽ bởi vậy dẫn ra một số chuyện. Xem ra ta phải đi chuẩn bị sẵn sàng trước mới được. Trong lòng hắn nghĩ như thế, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua phương hướng Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Người này tuyệt đối không có khả năng là thần cảnh. Thần hư tức giận. Nếu nói lúc trước hắn cho rằng Thẩm Trường Thanh là một tuyệt thế thiên kiêu, như vậy bây giờ, hắn tin tưởng đối phương tuyệt không chỉ là cường giả thần cảnh. Không phải bản thân cuồng vọng, mà là mình rất rõ thực lực của Dịch Đạo, ở một tiêu chuẩn như thế nào. Nắm giữ Tuế Nguyệt Hồng Trần. Cho dù là Thiên Địa Thần Vương ra tay, cũng không có khả năng hạ được đối thủ. Đều là thần cảnh, muốn một tay đã trấn áp đối phương, căn bản là không có khả năng làm được. Như vậy, liền chỉ có một sự giải thích, đối phương tuyệt đối không phải cường giả thần cảnh đơn giản như vậy. Nghe vậy, tông chủ bốn tông kia, giờ cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Chương 1829, là hắn. 2. Tuy nói Dịch Đạo là người Thiên Đạo Tông, đối phương thua ở trong tay cường giả khác, lý ra nên giữ tâm tính xem diễn mới phải. Nhưng thua, cũng phải phân ra thua như thế nào mới phải, như là Dịch Đạo như vậy, ở dưới tình huống vận dụng tuyệt học trấn phái Thiên Đạo Tông, bị đối phương một tay trấn áp, tình huống bực này hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Cho dù là Lục Tiên Thần, hôm nay sắc mặt cũng trịnh trọng phi thường, thần hư nói không sai, người này không có khả năng chỉ là thần cảnh mà thôi, nhưng Long Đại nắm giữ trong tay năm tông chúng ta, tuyệt đối không có khả năng bị người khác tìm được lỗ hổng, phương diện này khẳng định là đã xảy ra một ít chuyện chúng ta không biết. Lấy thực lực hắn trấn áp Thiên Kiêu Thiên Đạo Tông để xem, kế tiếp cho dù là đổi làm Thiên Kiêu bốn tông khác ra sân, chỉ sợ cũng khó có thể thay đổi cái gì. Các vị tông chủ cho rằng, trước mắt chúng ta phải làm như thế nào, Thượng Thanh Đạo Nhân chậm rãi nói. Thần hư im lặng, đang nhớ lại cái gì? Ma môn. Thẩm trấn. Đột nhiên, hắn trong giây lát từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra biểu cảm chấn động, ma môn Thẩm trấn, ma trấn trấn ma, họ Thẩm, hắn là Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Nghe được danh hiệu này, toàn bộ cường giả ở đây đều nhìn nhau. Thanh Vi nhíu mày, Thẩm Trường Thanh thần hư tông chủ nói là người phương nào, sao Ngô chưa bao giờ nghe nói, hắn nhớ lại ký ức trong đầu, xác định mình chưa từng nghe nói Thẩm Trường Thanh cái tên này. Nhưng nhìn biểu cảm chấn động của thần hư, rõ ràng người này không đơn giản. Không chỉ là Thanh Vi nghi hoặc, cho dù là cường giả thế lực khác, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Các ngươi chưa từng nghe nói rất bình thường, thần hư nhìn quét mọi người một cái, gằn từng tiếng nói. bởi vì hắn đến từ ngoại giới. Lời này vừa nói ra, nhất thời nhấc lên sóng triều, sắc mặt Lệ Cốc kịch liệt biến hóa, thần hư tông chủ là nói, người này đến từ ngoại giới. Cường giả ngoại giới. Chẳng lẽ hắn chính là cường giả thần bí kia chiến một trận với cung huyền thiên? Thanh Vi thì nghĩ tới chuyện khác. Thần hư gật đầu, theo thiên đạo tông Ngô suy tính, người này hẳn là kẻ mạnh nhất ngoại giới, cho dù là thái thượng trưởng lão của thiên đạo tông Ngô, thực ra cũng không phải đối thủ của hắn, nhìn khắp thiên hạ, chỉ sợ chỉ có lục tông chủ có thể chiến một trận, nghe vậy, vẻ mặt người khác lại biến đổi. Lục tiên thần. Đó là thiên hạ đệ nhất cường giả. Ngoại giới có cường giả tồn tại, việc này bọn họ là rõ, nhưng lại không ngờ thần hư có thể cho đối phương đánh giá cao như thế. Sau đó, Lạc Hoa tông chủ Lam Thanh lại khẽ lắc đầu, không có khả năng, nếu đúng như thần hư tông chủ nói, hắn là làm sao có thể vào Long Đài. Chúng ta chấp chưởng Long Thành, rất rõ ràng đối với quy tắc Long Đài, cảnh giới phàm là vượt qua thần cảnh, thì không thể vào trong đó, cho dù là cường giả thần vương cảnh tầng 4, cũng không thể đánh vỡ một điểm này. Không lẽ, người này đã đột phá thần vương cực hạn? Thần vương cực hạn? Vậy chính là tồn tại cấp bậc thần chủ. Phóng mắt khắp thiên hạ, mấy trăm vạn năm qua, Trung huyền giới cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cường giả thần chủ cảnh, tự nhiên không có khả năng là thần chủ, nếu là ngoại giới có được cường giả cấp bậc thần chủ, chỉ sợ sớm đã đánh vào Trung huyền giới, nào đến mức chờ tới bây giờ. Thần hư lắc lắc đầu, nói tiếp, quy tắc Long Đài các vị đều rất rõ, nhưng có một chút các vị chớ quên, Long Đài quy định chỉ là thần cảnh mà thôi, nếu có người không đi tín ngưỡng thần đạo, sẽ chịu quy tắc này hạn chế hay không? Ý ngươi là, Thượng Thanh Đạo Nhân như nghĩ tới cái gì, nhưng lại không thể xác định, thần hư nói, chính như Thượng Thanh Tông chủ suy nghĩ, nhìn từ tin tức thiên đạo Tông Ngô đạt được, người này đi không phải tín ngưỡng thần đạo, mà là Thượng Cổ Tiên Đạo đã sớm tuyệt tích. Không có khả năng. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Lời này vừa nói ra, cường giả các tông đều ngay lập tức mở miệng phản bác. Chỉ có người cầm quyền thập nhị cung nhìn nhau, không rõ Thượng Cổ Tiên Đạo là có vấn đề gì. Dù sao thập nhị cung truyền thừa so sánh với ngũ tông truyền thừa, hoàn toàn không thể so sánh. Có vài thứ ngũ tông biết, nhưng không tương đương thập nhị cung cũng có thể biết. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Côn Luân tông chủ Thanh Vi vẻ mặt bình ổn lại, trầm giọng giải thích, Thượng Cổ Tiên Đạo chính là cấm kỵ, ngũ tông chúng ta đều có cảnh báo, nếu ai tự tiện đi Thượng Cổ Tiên Đạo, chắc chắn đưa tới vạn tộc, bởi vậy, truyền thừa Thượng Cổ Tiên Đạo đã sớm biến mất không thấy, cho dù là ngũ tông chúng ta. Cũng không có truyền thừa tương ứng trong tay. Nhưng Thượng Cổ Tiên Đạo lại là hệ thống cường đại nhất, năm đó thời điểm nhân tộc Hoàng Đình uy áp chư thiên, hệ thống đi là tiên đạo. Thì ra là thế. Người cầm quyền thập nhị cung vẻ mặt giật mình. Thẳng tới bây giờ bọn họ mới rõ, vì sao ngũ tông nghe được tin tức tiên đạo sẽ chấn động mạnh như thế. Càng hiểu được, lai lịch của tiên đạo đáng sợ bao nhiêu, nhân tộc Hoàng Đình. Đó là thời đại nhân tộc huy hoàng nhất trong vô số năm tháng. Nhưng mà, toàn bộ huy hoàng đều đã hóa thành lịch sử, ghi lại ở trong điển tịch. Hôm nay thế cục chân thật, chính là nhân tộc bị vạn tộc áp bách, chỉ có thể ở lại trong Trung huyền giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Chương 1830, đều đến đủ. Một, thần hư nói, tuy từ xưa đến nay, Thượng Cổ Tiên Đạo đều là cấm kỵ, nhưng người này tu luyện Thượng Cổ Tiên Đạo chính là sự thật, như nếu không phải Thượng Cổ Tiên Đạo. Sao có thể vào Long Đài? Lời này vừa nói ra, mọi người lại trầm mặc. Đúng vậy. Nếu không phải Thượng Cổ Tiên Đạo, sao có thể đi vào Long Đài? Cần biết. Quy tắc của Long Đài bày ở nơi đó, chỉ cần vượt qua thần cảnh, liền không thể tiến vào bên trong. Trước mắt đối phương có thể dễ dàng tiến vào Long Đài, hơn nữa một tay có thể trấn áp Thiên Kiêu một tông, không hề nghi ngờ, cường giả bực này tuyệt đối không có khả năng là thần cảnh đơn giản như vậy. Như vậy, lời của thần hư liền thành lập. Tiên đạo. Thời điểm lục tiên thần nhìn về phía Long Đài, ánh mắt không chút cảm xúc đột nhiên trở nên nóng rực. Lời đồn Thượng Cổ Tiên Đạo rất mạnh, so với tín ngưỡng thần đạo hiện nay còn mạnh hơn. Ngô rất tò mò, cường giả tu Thượng Cổ Tiên Đạo cỡ này, rốt cuộc có được thực lực như thế nào? Giờ khắc này, trong lòng hắn dâng lên chiến ý mãnh liệt. Thân là thiên hạ đệ nhất cường giả có tên tuổi trong Trung huyền giới đều từng khiêu chiến. Mình đã không có bất cứ địch thủ nào nữa, hôm nay ngoại giới đột nhiên xuất hiện một vị cường giả xa lạ, hơn nữa là tu luyện Thượng Cổ Tiên Đạo, lại có thể đánh bại cung huyền thiên. Thực lực bực này, khiến Lục Tiên Thần có loại xúc động chiến một trận với hắn. Nếu hắn là Thẩm Trường Thanh, như vậy mục đích hắn tới nơi này tuyệt không đơn giản, xem ra Tiềm Long Đại Hội lần này là rất khó theo lẽ thường khai triển tiếp. Vẻ mặt thần hư lạnh như băng, tầm mắt hắn gắt gao đặt ở Long Đại nơi đó. Trước đó không lâu Thiên Đạo Tông đã có thần vương ngã xuống ở trong tay đối phương, mình còn chưa đi tìm hắn tính sổ, đối phương đã dám trước một bước tiến vào Trung Huyền Giới, hơn nữa lẻn vào Tiềm Long Đại Hội. Chuyện này, Thiên Đạo Tông tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Ngươi đã chui đầu vô lưới, hôm nay liền vừa lúc rửa sạch sỉ nhục Thiên Đạo Tông phải chịu. Sát ý trong lòng thần hư tăng vọt, hôm nay cường giả các tông hội tụ ở đây, nghĩ hẳn vẻn vẹn một tên Thẩm Trường Thanh cũng không lật được trời, chỉ cần trấn áp đối phương, ngoại giới sẽ không có bất cứ uy hiếp nào nữa. Ở lúc biết thân phận đối phương, hắn đã không có ý tưởng để Tiềm Long Đại Hội tiếp tục nữa. Cho dù là có, cũng phải hạ người từ ngoài đến trước mới được. Bằng không, tùy ý đối phương lẫn ở trong Long Đài, các thiên kiêu căn bản là không địch nổi. Lúc này, thần hư liền nhìn về phía chỗ ngồi trên không, cao giọng nói, các vị, hôm nay Long Đài xảy ra một ít vấn đề, làm phiền ai không thuộc Ngũ Tông Thập Nhị Cung lui ra trước, miễn cho bị lan đến. Lui ra. Chỗ ngồi trên không, mọi người biến sắc. Ai cũng có thể từ trong lời nói của thần hư nghe ra hương vị bất thường. Nháy mắt tiếp theo. Chỉ thấy trên Long Đài toát ra hào quang màu vàng, từng người tồn tại ở trong Long Đài, toàn bộ đều bị đá ra. Chỉ lưu lại một người, vẫn tồn tại ở trong Long Đài. Nhìn thấy người nọ trong thiên địa hoang vu, các cường giả ở chỗ ngồi trên không đều hiểu rõ trong lòng. Ngũ Tông Thập Nhị Cung là chuẩn bị đối phó thiên kiêu ma môn kia. Nhưng làm bọn họ không nghĩ ra là, một thiên kiêu ma môn sao đáng giá Ngũ Tông Thập Nhị Cung hưng sư động chúng như thế. Hơn nữa, Ngũ Tông Thập Nhị Cung làm như thế, thật sự không sợ điều tiếng hay sao, dù sao có thiên kiêu thế lực khác, trấn áp thiên kiêu Ngũ Tông Thập Nhị Cung phải bị to gan lớn mật nhằm vào không nói, hơn nữa còn bị công khai vây giết. Tin tức kiểu này truyền ra, nhất định dẫn lên sóng to gió lớn. Nhưng mà, thần hư hoàn toàn không để ý nhiều như vậy, ở sau khi đá mọi người từ Long Đài ra, liền một lần nữa lặp lại lời vừa rồi. Không phải người Ngũ Tông Thập Nhị Cung, lập tức rời khỏi Long Thành, nếu là từ chối không rời khỏi, kế tiếp bị lan đến thương vong chớ bàn, lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc, lập tức có người trực tiếp rút đi. Thần hư cũng đã lên tiếng, hơn nữa xem ra Ngũ Tông Thập Nhị Cung ở một số phương diện nào đó đã đạt thành nhất trí. Xem ra bọn họ là muốn đối phó Thẩm Trường Thanh rồi. Chỗ ngồi trên không, Cơ Doanh sau khi thấy một màn như vậy, biết phán đoán của mình lúc trước đã thành lập. Quả nhiên, ở sau khi trấn áp dịch đạo, Thẩm Trường Thanh đã dẫn tới Ngũ Tông tức giận, hôm nay xem bộ dáng Ngũ Tông Thập Nhị Cung, chỉ sợ là đã đoán được thân phận của đối phương. Không cần nghĩ cũng có thể hiểu, kế tiếp nhất định sẽ có một trận đại chiến. Sau khi nghĩ thông một điểm này, Cơ Doanh lặng yên rút đi. Không phải hắn không nói nghĩa khí. Thật sự là lấy thực lực hắn bây giờ, căn bản không có tư cách nhúng tay, đừng nói thần cảnh trung kỳ, cho dù là thiên kiêu Ngũ Tông tồn tại cấp bậc đó, cũng tương tự không có khả năng nhúng tay. Một trận chiến kế tiếp, nhất định là một trận chiến của toàn bộ cường giả đứng đầu Trung Huyền Giới. Ở lại chỗ này, rất có khả năng sẽ bị dư âm chiến đấu lan đến. Nếu là dẫn tới ngã xuống, thì thật sự thiệt thòi to rồi. Cho nên, cho dù là muốn xem cuộc chiến, cũng phải đi xa một chút, như vậy mới là thật sự an toàn. Sư Tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dịch đạo tới trước mặt thần hư, khi lại nhìn về phía Long Đài, trong lòng mơ hồ có một ít phán đoán. Chương 1831, đều đến đủ. 2. Thần hư bình tĩnh nói, có cường giả ngoại giới lẻn vào, người lui trước đến một bên, người này thực lực rất mạnh,